Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1861, Ngọc Bội Thần Kỳ, góc truyện audio.com. Hắn cũng không phải từ chối, mà là thật đúng, là nghĩ như vậy, bởi vì bí mật hắn cũng làm chuẩn bị nói cho Phùng Thiên Long cùng Tiếu Tố Tố. Cũng được, vậy thì chờ đến tiệm cơm rồi nói sau. Dương Minh gật đầu, vậy không nói thêm gì nữa. Cũng là Hạ Tuyết, có chút nghi hơi cùng tò mò. Lưu Diệp Tử có cái gì thần khí? Chuyện gì xảy ra nhỏ? Một lời khó nói hết, đến tiệm cơm, hãy để cho chính hắn nói đi. Dương Minh cũng rất nan giải thích Lưu Diệp Tử tình huống, cho nên hay là đợi chính hắn mà nói. Nguồn chuôn phao, VN, Dương Minh chạy tới Vương Ký thịt nướng lúc Phùng Thiên Long cùng Tiếu Tố Tố đã đến, hai người đang ở phụ cận tự nhiên so sánh với Dương Minh đám người phải nhanh rất nhiều. Phùng Thiên Long đã muốn đặt tốt lắm một người bọc nhỏ, Dương Minh cùng Lưu Diệp Tử, Hạ Tuyết, Hoàng Nhạc Nhạc bốn người cùng nhau tiến vào ghế lô. Bởi vì kế tiếp nói chuyện liên quan đến một chút giữ bí mật đồ cho nên Dương Minh tiến vào ghế lô sau, trước tiên chính là xem xét trong dạp an toàn tính có hay không nghe trộm cùng giám thị trang bị. Làm sát thủ Dương Minh, đối với những vật này là dị thường nhạy cảm, có thể rất dễ dàng phát hiện những thứ này giấu giếm đồ. Đội trưởng ta đã kiểm tra qua, hết thảy an toàn. Phùng Thiên Long thấy Dương Minh cử động nhất thời có chút bội phục. Cái này đội trưởng vậy là một người cẩn thận, mặc dù đến từ chính biên ngoại, nhưng là liền từ hắn mới vừa rồi cách làm lên trên, dựa vào, hắn bộ môn tố chất cũng không so sánh với người ở chỗ này sai. An toàn là tốt rồi. Dương Minh ngoài miệng nói như vậy, nhưng là hay là xem xét mấy không dễ dàng bị phát hiện chết đi rác đó cũng không phải không tín nhiệm Phùng Thiên Long, mà là Dương Minh sợ hắn có điều sơ hở tóm lại tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. Nhìn Dương Minh tìm tòi mấy góc chết, Phùng Thiên Long hơn là bội phục. Thậm chí có một chỗ ngay cả hắn đều là giảm bớt nhưng là Dương Minh nhưng không có bỏ qua cho. Dương Minh kiểm tra sau, cũng không có nói cái gì nữa, loại này bình thường tiệm cơm, nói như vậy là không thể nào có những thứ kia nghe trộm cùng giám thị thiết bị, Dương Minh cũng chỉ là dự phòng ngừa vạn nhất. Gọi thức ăn có hay không? Dương Minh hỏi, còn không có đây không phải là chờ đội trưởng tới. Phùng Thiên Long nói, nơi này là tự giúp mình thịt nướng, thịt phẩm cũng là có sẵn, hạ riêng sau lập tức là có thể đưa tới. Vậy không cần đợi chờ. Các ngươi điểm là tốt ta lần đầu tiên tới cũng không biết cái gì tốt ăn. Dương Minh hiền hòa nói. Cũng được vậy chúng ta trước điểm. Phùng Thiên Long cũng không giả mồm cãi láo. Mọi người sau này đều là một chiến hào huynh đệ. Vậy cũng không cần quá khách khí. Hắn muốn làm chính là thi hành mệnh lệnh. Đội trưởng nói chính là ra lệnh. Trong phòng có tự giúp mình gọi thức ăn cơ, điểm này cũng là rất tân tiến, Dương Minh nhìn một chút là một tương tự đèn V điểm ca thiết bị trang bị, chỉ cần ở phía trên điểm tuyển món ăn phẩm, ở phía sau đưa vào mấy chữ là được rồi, đợi đều là điểm xong, trực tiếp đệ trình là được. Thêm món ăn vậy vô cùng thuận lợi, điểm này cũng là rất chí năng, vậy giảm đi không ít người công, Dương Minh ghi xuống chuẩn bị có rảnh rỗi nói cho Điền Long bọn họ ở X trên đảo khách du lịch khách sạn, cũng có thể chọn lựa loại này tự giúp mình điểm riêng phục vụ phương thức. Đội trưởng, điểm một chút thịt món ăn, còn con nữ sĩ thích ăn ngọt phẩm cùng rau. Góc truyện audio.com, dưa còn có cái gì phải có bổ sung sao? Phùng Thiên Long sau khi chọn món ăn xong hỏi, Nhạc Nhạc còn ngươi? Dương Minh quay đầu nhìn về phía Hoàng Nhạc Nhạc, không có, những thứ này không sai biệt lắm. Hoàng Nhạc Nhạc đại khái nhìn một chút điểm riêng gật đầu. Làm nữ tiếp viên hàng không, Hoàng Nhạc Nhạc cũng không kén ăn, công việc ở giữa thường xuyên ăn công việc bữa ăn, cho nên Hoàng Nhạc Nhạc ngã là không có cái loại này đại gia tộc tiểu thư cho dù tính. Hạ Tuyết cùng Lưu Diệp Tử lại càng không có gì chọn rồi, cho nên Phùng Thiên Long trực tiếp hạ riêng. Trải qua không lâu lắm, tên phục vụ sẽ đem món ăn phẩm tặng đi vào. Các vị, món ăn phẩm đã muốn đầy đủ hết xin hỏi cần ta làm mẫu thịt nướng phương thức sao? Không cần, chúng ta là khách quen. Phùng Lâu Long khoát tay áo nói. Tốt lắm các vị từ từ dùng, nếu có phải cần nói trực tiếp ở gọi thức ăn trên phi cơ hô bảo chúng ta là được rồi. Tên phục vụ lễ phép gật đầu, liền cáo từ, mấy người vây ngồi ở trước bàn, ở trên miếng sắt trà dầu, liền chuẩn bị bắt đầu thịt nướng. Được rồi, tất cả mọi người là người mình, khách khí lời nói tựu liền, đừng bảo là, vừa ăn vừa nói chuyện sao. Dương Minh khoát tay áo ý bảo mọi người không cần như vậy chính thức tùy ý một chút là tốt rồi. Sau này lúc thi hành nhiệm vụ, ăn cơm cũng không cần nói quy củ. Tốt, vậy chúng ta tự liền, không khách khí. Lưu Diệp Tử gật đầu. Thiên Long, hạ thịt. Ha ha tốt, Phùng Thiên Long cũng là cảm thấy Dương Minh vị đội trưởng này rất hợp khẩu vị, một chút giá tử cũng không có, như vậy là để cho hắn cảm thấy rất tự tại. Vừa ăn vừa nói mình riêng của mình am hiểu a. Lưu Diệp Tử, ngươi nói trước đi sao? Dương Minh điểm Lưu Diệp Tử tên cũng là bởi vì Dương Minh thật tò mò hắn cái gọi là thần khí rốt cuộc là vật gì, có ích lợi gì đồ. Ta cũng biết lão đại ngươi gặp thứ nhất để cho ta nói. Thành, vậy thì ta nói sao? Lưu Diệp Tử gật đầu, nói thẳng, nhiệm vụ lần này không phải là rất nguy hiểm sao? Trong nhà của ta tựu, liền cho ta một khối ngọc bội kia chức năng rất cường đại, có tiên đoán hung cắt chức năng. Tỷ như ở ta hoặc là của ta đồng đội gặp phải nguy hiểm lúc có thể nói trước phát ra báo động trước tín hiệu, nhưng là chỉ giới hạn ở ngọc bội phụ cận đồng đội, cũng chính là cùng ta ở chung một chỗ đồng đội mới được, nếu như cách khá xa rồi kia cũng không có cái gì chỗ dùng. Nga, vật này cũng là tăng thần kỳ. Dương Minh nghe Lưu Diệp Tử lời nói sau không khỏi có chút kinh ngạc. Còn có lợi hại như thế đồ, đó là tự nhiên, nếu không tại sao có thể được xưng tụng đúng là thần khí đâu. Lưu Diệp Tử gật đầu nói. Cho nên, ta có thể rất phụ trách nhiệm cùng mọi người nói, chúng ta lúc thi hành nhiệm vụ, nếu có nguy hiểm ta sẽ nói trước cùng mọi người báo động trước, hy vọng mọi người có thể nghe ta. Này không có vấn đề, nếu Lưu Diệp Tử có lợi hại như thế bảo bối, sau này tiểu đội chúng ta an toàn báo động trước tựu liền, giao cho ngươi. Dương Minh trực tiếp vỗ bàn nói, làm đội trưởng, Dương Minh lời nói cũng là đại biểu tiểu đội sau này phương thức tác chiến, cho nên Dương Minh gật đầu, những người khác tự nhiên sẽ không còn có ý kiến. Không phải đâu, Diệp Tử ta nói ngươi có lợi hại như thế đồ trước kia chúng ta làm sao không biết. Phùng Thiên Long cũng là rất kinh ngạc nhìn Lưu Diệp Tử, rất là rung động. Ta đây cũng là mới vừa nắm bắt tới tay, nếu không. gocchuyenaudio.com, phải nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, nhà của ta cũng không thể có thể cho ta trang bị như vậy một người lợi hại trang bị. Lưu Diệp Tử nói, trước kia ta nào có, tại sao cùng ngươi nói, nhà ngươi lại có loại này thứ tốt. Đúng rồi Diệp Tử, trong nhà của ngươi rốt cuộc là đang làm gì? Làm sao một lần cũng không có cùng chúng ta nhắc tới quá? Phùng Thiên Long có chút cảm thấy hứng thú hỏi. Cắt trong nhà của ngươi đúng là đang làm gì, ngươi cũng không có nói với chúng ta quá. Ngươi một thân công phu xuất thần nhập hóa, gia tộc khẳng định người bình thường. Lưu Diệp Tử bĩu môi, không có nói tới thân phận của mình bối cảnh, mà là đem đề tài dẫn tới Phùng Thiên Long trên người. Cách chương.